hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, phiên ngoại chi cá trình 5, chương 1169, phiên ngoại chi cá trình 5 hai người đi vào tới khi. Tô Ba cùng Tô Mẹ đều một trận hoảng hốt, bởi vì, này hai người đứng chung một chỗ, thật sự quá xứng đôi. Cùng một đôi bích nhân dường như, nam anh tuấn đĩnh bạt, nữ thiếu lệ hào phóng, thấy thế nào như thế nào thoải mái. Tô Ba Tô Mẹ bỗng nhiên liền có một loại nhà ta có con gái mới lớn cảm giác. Trước kia Tô Mạn tổng cùng hàng xóm hai tử ra ra vào vào. Kia hai tử bộ dạng cũng không tồi, bọn họ như thế nào chưa bao giờ có quá loại cảm giác này. Chẳng lẽ là thẩm mỹ mệt nhọc, bởi vì nhìn hai hài tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cho nên xem thói quen, xem chết lặng, Tô Mẹ đem Lư Vũ Văn từ đầu đánh giá đến chân. Lại từ chân đánh giá đến cùng, đột nhiên hiểu ra, bởi vì thân cao thực đáp a. Tô Mạn bản thân cao gầy, thân cao có 170cm, giống nhau nam hài chạm nàng bên cạnh, liền cung tiểu đồng bọn dường như. Nhưng là Lư Vũ Văn vừa vặn cao hơn Tô Mạn nửa cái đầu. Hơn nữa, Tô Mạn bản miệng, vẻ mặt không cao hứng bộ dáng, mà Lư Vũ Văn mặt mang ấm áp mỉm cười, không khỏi làm người sinh ra một loại hảo tiên sinh bao dung tùy hứng bạn gái ảo giác. Tô Mạn liếc mắt đảo qua tới, cổ quái nhìn nàng mẹ, ánh mắt phảng phất đang hỏi, ngươi nhìn cái gì mà nhìn a? Tô Mẹ chạy nhanh ngừng liên tưởng. Ngẫm lại cũng là kỳ quái, rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy vị này Lư tiên sinh. Như thế nào có loại mặc danh thân thiết cảm? Trên giường bệnh Tô Ba đối Lư Vũ Văn nói, hôm nay nếu không phải Lư tiên sinh ra tay hỗ trợ, ta này mạng già đã có thể công đạo, không biết nhà ngươi trụ nào, chờ ta hết bệnh rồi, nhất định tới cửa cảm tạ a. Lư Vũ Văn cười đến hàm súc, thanh âm cũng ôn hòa. Này không có gì, chỉ là vừa vặn gặp, đổi làm những người khác cũng khẳng định sẽ giúp ngài. Nhà ta không ở Thượng Hải, ngài an tâm dưỡng thân thể đi, không cần để ở trong lòng, Tô Mẹ tò mò hỏi. Lư tiên sinh ra là chỗ nào? Lư Vũ Văn trả lời, Nam Kinh, hôm nay vừa đến Thượng Hải Úc, tới Thượng Hải là làm gì đó nha? Tô Mẹ hỏi, du lịch vẫn là đi công tác, một người tới sao? Tô Mạn mày thẳng nhăn, mẹ, ngươi cha hộ khẩu đâu? Tô Mẹ xấu hổ cười, chừng nữ nhí liếc mắt một cái, lại mặt mang tươi cười đối Lư Vũ Văn nói, Lư tiên sinh đừng chê ta phiền toái, ta đây là thượng tuổi, luôn thích hỏi nhiều vài câu, cũng là nghĩ Lư tiên sinh tới Thượng Hải nếu là vì làm việc. Chúng ta có thể giúp đỡ vội địa phương. Cũng hảo ra phân lực tới Thượng Hải chỉ là tùy tiện đi dạo, Lư Vũ Văn ôn hòa cười. Lễ phép nói, ngài xem đi lên thực tuổi trẻ, khí chất cũng thực hảo, không có cao tuổi. Tô Mẹ nói trên mặt một cái chớp mắt nở hoa. Vui mừng đến không khép miệng được, ai nha nha, Lư tiên sinh ngài thật sẽ nói giỡn. Tô Mạn bẹp miệng không lên tiếng, đôi mắt thẳng nhìn chính mình mẹ. Trong lòng nói thầm, nhân gia bất quá nói câu lời khách sáo, ngươi như thế nào còn thật sự. Lúc này lại nghe Lư Vũ Văn nói, xem Tô tiểu thư hảo bộ dạng, liền biết là di truyền nhị vị Tô Mạn, ngoa kép, hành đi, dễ nghe lời nói ai không thích nghe đâu. Lư Vũ Văn nói quả nhiên được đến Tô Mẹ cùng Tô Ba cộng minh. Khích lệ chính mình khả năng sẽ ngượng ngùng, nhưng khen khởi nữ nhi. Kia thật là một chút cũng sẽ không nhân từ nương tay. Tô Mẹ, nhà ta Mạn Mạn từ nhỏ tựa như ta, khi còn nhỏ lãnh đi ra ngoài, hàng xóm láng giềng đều khen nàng, nói nàng giống tiểu thiên nữ dường như. Khen vài câu, nhớ tới vừa rồi trên hành lang sự, lại có chút ngượng ngùng. Chuyện vừa truyền, khụ, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là tính tình nóng nảy điểm, vừa rồi không làm sợ ngươi đi. Tô Ba nghe vậy cũng vội nói, ta này nữ nhi xuống tay luôn là không nhẹ không nặng. Không biết đắc tội bao nhiêu người, thật là thật xin lỗi. Lư Vũ Văn hồi tưởng mới vừa rồi tình hình, môi mỏng hơi kiều, nho nhã lễ độ nói. Tô tiểu thư xác thật cùng tầm thường nữ hài bất đồng. Gan dạ sáng suốt hơn người. Này kỳ thật rất khó đến. Thúc thúc a di có như vậy nữ nhi. Là hảo phúc khí. Tô mẹ cơ hồ mau mặt mày hớn hở. Tô Mạn từ nhỏ đến lớn bởi vì đánh nhau không biết chọc quá nhiều ít phiền toái. Thân là nàng gia trưởng càng là sứt đầu mẻ chán. Nơi nào nghe qua như vậy thư thái nói. Nhất thời kích động, Tô mẹ bật thốt lên nói. Lư tiên sinh một người đến Thượng Hải chơi. Trời xa đất lạ, không bằng kêu Mạn Mạn bồi ngươi đi thôi. Nàng nơi nào đều thuộc. Không ai xem nói, ta liền, không, viết, tấu chương xong, hết chương.